ta chỉ cầm xem những cái này thôi, những việc khác đều đã xử lý tốt rồi, các đại thần lo lắng, ta lấy ra xem qua mà thôi. Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch mở một bản tấu chương ra, mới phát hiện phía trên chính là chữ viết của Quân Hạo Hiên, lúc này mới nhớ tới tháng trước nàng thấy Quân Mặc vừa phải dẫn binh vừa phải xử lý triều chính, cho nên hắn bắt đầu dùng đến Quân Hạo Hiên, hiện giờ Quân Hạo Hiên là nhiếp chính vương, xử lý toàn bộ chính vụ trong triều, có điều dù sao Quân Hạo Hiên cũng từng tạo phản, vẫn có người không tin hắn, cho nên mới gửi tấu chương tới nơi này cho Quân Mặc để hắn xem lại một lần. Nàng đặt tấu chương ở một bên, tự cho là thông minh. Quân Mặc đặt cây bút trong tay xuống, những đại thần này đương nhiên không thể tin tưởng hắn giống nàng, có điều hoài nghi là hiển nhiên. Mộ Hoàng Tịch nhăn mặt nhăn mũi, sao lời này nghe như có chút chua vậy, cách chương.